Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2706, liền phá lục giai. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cỗ lực lượng kia, tại Tô Hàn trong cơ thể bừa bãi tàn phá, nhường thân thể của hắn trực tiếp liền bành trướng lên, tựa như muốn bị no bạo. Căn bản không chờ Tô Hàn phản ứng, hắn lập tức xông vào Tô Hàn trong cơ thể từng chỗ, sau đó bắt đầu trùng kích, máu thịt, xương cốt, đan điền. Bất luận cái gì có thể trùng kích địa phương, đều có huyết mạch này tồn tại. Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, chính mình cái kia vừa mới đi đến không lâu nhất giai tiên nhân cảnh tu vi, thế mà trực tiếp liền bị xông mờ. Có nhị giai tiên nhân cảnh khí tức, từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Nhưng mà, đây bất quá là bắt đầu mà thôi. Cỗ lực lượng kia, tựa như là thương khung vũ trụ, giống như là ngân hà tinh không, càng giống là thiên hải tràn ngập. Vô luận là thể xác, vẫn là tu vi võ đạo, tại lực lượng này trùng kích phía dưới, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản dư lực. Oanh, theo một tiếng nổ vang truyền ra, Tô Hàn nhị giai tiên nhân cảnh tu vi, lần nữa đột phá, thành tựu tam giai tiên nhân cảnh. Cái này, Tô Hàn đôi mắt trừng lớn, không thể tin được, tại hắn còn có suy nghĩ thời điểm, cho là mình làm sai, không nên nhường âm dương cung dung hợp. Cái kia hậu nghệ đại thần chỗ bắn ra mũi tên, theo Tô Hàn, mang theo chí mạng sát cơ. Nhưng mà, không có đau đớn, không có tử vong, có, chẳng qua là theo địa ngục, đến thiên đường cảm giác. Tứ giai tiên nhân cảnh, ngũ giai tiên nhân cảnh, lục giai tiên nhân cảnh, không ngừng trùng kích, không ngừng đột phá. Tô Hàn thể xác, thỉnh thoảng căng cứng, thỉnh thoảng bành trướng. Cái kia từng đợt lực lượng gia tăng, khiến cho hắn kém chút nhịn không được, gào thét lên tiếng. Oanh, một lần cuối cùng đột phá, thất giai, tiên nhân cảnh, ông, theo vù vù truyền ra, trước đó cỗ lực lượng kia, không có bất kỳ cái gì báo hiệu biến mất. Trong lúc nhất thời, Tô Hàn đều có loại cảm giác không khỏe. Hắn cảm thụ được trong cơ thể, cái kia so nhất giai tiên nhân cảnh, kinh khủng không biết bao nhiêu lực lượng, cả người, đều kích động tột đỉnh. Tạo hóa. Hậu nghệ đại thần bắn ra mũi tên, nguyên lai là tạo hóa. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Phẩy chấm, bóng người vẫn tồn tại như cũ, cũng tại cúi đầu hướng hắn nhìn tới. Không biết là ảo giác hay là thật, Tô Hàn thấy, hậu nghệ đại thần khóe miệng, nhấc lên một vệt nụ cười. Hắn hướng Tô Hàn nhẹ gật đầu, sau đó sụp đổ tại giữa đất trời. Hắn trong tay nắm lấy âm dương cung. Cũng là tại lúc này rơi xuống. Tô Hàn trên mặt xông lên phía trước, đem âm dương cung tiếp được. Thời khắc này trường cung, không còn là màu vàng kim, cũng không còn là màu đen nhánh, mà là một loại, đem hai loại màu sắc dung hợp, thoạt nhìn cực kỳ xa hoa hắc kim sắc. Vô số tinh điểm che kín khom lưng, mà tại khom lưng hai bên, còn nổi lơ lửng hai đoàn hào quang, một mực tồn tại. Đó là kim dương cùng minh nguyệt, này... Liền là chân chính âm dương cung sao? Tô Hàn nỉ non nói. Cũng không biết bằng vào ta giờ phút này loại tu vi này, có thể hay không đem hắn kéo động. Nếu có thể kéo động, lại có thể có như thế nào uy lực? Yên lặng bên trong, Tô Hàn cửu đại bản tôn dung hợp, thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo lúc này chồng chất. Hắn ngón tay đặt ở trên dây cung mặt, cánh tay đột nhiên phồng lên, lực lượng khổng lồ phun trào mà ra. Cái kia dây cung... Bị hắn đột nhiên kéo động, oanh, này một cái chớp mắt, Tô Hàn lực lượng trong cơ thể, liền như là sông phá đê đập giang hà, cấp tốc tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia dây cung, cũng là tại Tô Hàn mừng như điên bên trong, bị kéo ra một khoảng cách. Khom lưng dần dần uốn lượn, lực lượng càng ngày càng nhiều, dây cung bị kéo động khoảng cách càng lúc càng lớn. Cuối cùng, có một mũi tên. Chậm rãi hiện lên ra tới. Mũi tên ước chừng 1 mét, tại hắn hai bên, đồng dạng có nhật nguyệt hiển hiện. Thật có thể kéo động, Tô Hàn hưng phấn kém chút gào thét lên tiếng. Hắn còn tưởng rằng, âm dương cung dung hợp về sau, liền sẽ giống chí tôn vương miện như thế, căn bản không thể vì Tô Hàn sử dụng. Dù sao, Tô Hàn tu vi quá thấp, như thật sự là nói như vậy, vậy cái này hai cái trường cung thời khắc này dung hợp. Cũng có chút gân gà. Phải biết, trước đó chỉ có dương thần cung thời điểm, Tô Hàn còn có thể kéo động. Nhưng mà, kết quả là làm người thấy mừng rỡ. Hắn chẳng những có thể kéo động dây cung, càng là có thể cảm nhận được, giờ phút này ngưng tụ ra tới mũi tên này mũi tên, so với trước đơn độc Dương Thần Cung thời điểm, khủng bố hơn rất rất nhiều. Đến cùng sẽ có chuẩn bị hạng gì uy lực, Tô Hàn không biết, cũng không thể tại đây thánh tử tu di giới bên trong nếm thử. Âm Dương Cung dung hợp, cho ta thiên đại tạo hóa. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn thu hồi Âm Dương Cung, thần niệm tiến vào trong cơ thể. Theo nhất giai tiên nhân cảnh, trực tiếp đạt đến thất giai, hậu nghệ đại thần đưa cho loại lực lượng kia, đơn giản nghịch thiên. Như loại lực lượng này, là đặt ở một tu sĩ bình thường trên thân, mà không phải ta, nghĩ đến gia tăng tu vi, hẳn là sẽ càng nhiều a. Tô Hàn trong lòng, sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Không quan trọng, dù cho thật chính là như thế, nhưng bọn hắn, không có đủ cửu đại bản tôn, cũng không có đủ ta thực lực như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Hàn tay phải vươn ra, có một vệt lực lượng, như là ngọn lửa, tại tay hắn bay lên đằng. Thất giai tiên nhân cảnh ta, tại tiên quân cảnh phía dưới, đã hoàn toàn vô địch a. Từng có ở kiếp trước kinh nghiệm, Tô Hàn rất rõ ràng, mỗi một cảnh giới ở giữa, đều có chuẩn bị thực lực như thế nào. Hắn thời khắc này này loại đỉnh phong lực lượng, tuyệt đối có khả năng quét ngang bất kỳ tiên vương cảnh. Xem ra, này chút thao thiên đồ vật, trợ giúp chúng nó dung hợp về sau, đều có thể đạt được ban thưởng. Tô Hàn nỉ non nói, chí tôn bảo châu tề tụ, dẫn động vậy cái kia tên cường giả tuyệt thế hiện thân, theo cái kia kinh khủng gia hỏa trong tay, cứu ra Liễu Thanh Giao. Lại như này Âm Dương Cung dung hợp, lại là nhường hậu nghệ đại thần hiện thân, đem tu vi của ta, trực tiếp tăng lên 6 phẩm cấp, này tạo hóa có thể xưng nghịch thiên. Không biết, như Hiên Viên Kiếm này loại thái cổ một trong thập đại thần khí vật phẩm, nếu là có thể tập hợp, lại tái hiện, lại sẽ có ban thưởng gì. Còn có cái kia tổ vu đồ lục, thẳng đến bây giờ mới thôi, ta mới đến mấy khối mảnh vỡ mà thôi, còn có mặt khác một chút, không biết tản mát ở nơi nào, đây chính là có thể có được tổ vu thần hồn vật phẩm a. Lắc đầu, Tô Hàn đem suy nghĩ kéo lại. Người, không thể tham lam, là chính mình, chung quy là chính mình, không phải là của mình, liều mạng, cũng không chiếm được. Số cái canh giờ, rất nhanh liền đi qua, sắc trời dần tối, yến hội sắp bắt đầu. Tô Hàn theo thánh tử tu di giới ở trong lúc đi ra, đưa tới tất cả mọi người khiếp sợ. Phải biết, Tô Hàn tiến vào thánh tử tu di giới thời điểm, mới nhất giai tiên nhân cảnh tu vi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này làm sao ra tới, liền biến thành thất giai tiên nhân cảnh rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền phá 6 cái cấp bậc. Vô nghĩa đâu, nhưng mà, còn không chờ bọn hắn đặt câu hỏi, tiếng đập cửa liền theo ngoài phòng khách vang lên. Lăng Thiên Nhã lần nữa tự mình hiện thân, tới đón tiếp Tô Hàn đám người, đi tới yến hội chỗ. Nàng đối Tô Hàn tu vi, cũng là không có cảm giác gì. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, sự chú ý của nàng điểm, cũng không phải là Tô Hàn tu vi, mà là Tô Hàn chí tôn thẻ số dư còn lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.